Chương 2696, Tử Quỳnh Tiên Tử. Làm sao sợ Phương Thần lười nhác cùng Lam Húc so đo, nhưng lại bị đối phương nhìn thành, chính mình sợ hãi. Phương Thần cảm giác buồn cười, đến chỗ nào đều có thể gặp được ngu xuẩn như vậy. Giết người lại muốn bo đi hay sao, ngươi cho rằng có thể chứ? Lam Húc khí tức quanh người hiện lên, cùng dã kiếm khí, thẳng bức Phương Thần. Phong hội đại điện bên trong, khí tức trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người biết rõ, Lam Húc tại dùng cường đại kiếm khí, để ép Phương Thần. Vô luận kiếm khí như thế nào cường đại, Phương Thần bất động như trông, chấn định tự nhiên, trên mặt thậm chí đều không có một tia biến hóa. Một màn này, để Tử Quỳnh Tiên Tử càng thêm hiếu kỳ, Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, người khác đều cho là hắn tại loại người, ta lại không cho rằng như vậy. Tử Quỳnh Tiên Tử trong lòng âm thầm suy tư, hắn loại kia thần sắc, căn bản không giống như là kẻ yếu cố làm ra vẻ, hắn đang giả trang giả heo ăn hổ. Nghĩ tới đây, Tử Quỳnh Tiên Tử đôi mắt đẹp lấp lóe, đối Phương Thần tràn đầy kinh ngạc. Ta nói qua, kiếm đạo của ngươi, căn bản không thể xưng là kiếm đạo. Phương Thần lắc đầu, mới mở miệng tiểu tự động đánh tan kiềm chế ở chung quanh cường đại kiếm khí. Ngươi Phương Thần nhiều lần lấy kiếm nói tới nhục nhã, Lam Húc triệt để tức giận. Ngươi luôn miệng nói ta không hiểu kiếm đạo, nói như vậy ngươi cũng là một vị kiếm tu, Lam Húc nói, ngươi tự nhận là chính mình kiếm đạo tạo nghệ cường đại. Làm gì là ở đây đám người giảng giải một phen đâu, đối mặt Lam Húc châm chọc khiêu khích, Phương Thần quay người đi ra phong hội đại điện. Hưu một đạo rực rỡ kiếm quang, theo Phương Thần trong ngón tay bắn ra, mang theo hạo hãn lực lượng, hướng phía Lam Húc bắn tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Lam Húc quần áo bị kiếm quang đâm xuyên. Muốn chiến tự chiến. Lam Húc vừa xài bước ra, xông ra phong hội đại điện. Đại điện bên trong phát sinh sự tình, bên ngoài rất nhiều đệ tử căn bản không biết được. Đây không phải là đắc tội Lý Tân Long Phương Thần sao, hắn sao lại ra làm gì, chẳng lẽ là bị Lý Tân Long đánh ra sao, a tại phía sau hắn nam tử kia là ai? Làm rất nhiều đệ tử nhìn thấy Lam Húc về sau, sắc mặt triệt để đại biến. Trên bầu trời, Phương Thần cùng Lam Húc giằng co lẫn nhau, trong không khí bầu không khí, mười phần ngưng trọng. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Lam Húc hạ tràng. Lam Húc trầm giọng nói, rất nhiều thiên tiêu. Nhao nhao núi phụ hội trong đại điện đi ra. Bớt nói nhiều lời, ngươi như lại không ra tay, tiểu mãi mãi cũng không có cơ hội. Phương Thần no y ngươi hưu trong vòng trời, theo Lam Húc vung vẩy trường kiếm, từng đạo kiếm quang sáng chói, nổ bắn ra mà ra. Những này kiếm quang, ở giữa không trung hội tụ, ngưng tụ thành một đạo hạo hãn kiếm ảnh. Kiếm ảnh bên trong, ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Thôi được. Phương Thần nhìn thoáng qua Lam Húc thi triển ra kiếm thuật, nhẹ nhàng lắc đầu. Để ngươi biết rõ thoáng cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Dứt lời, Phương Thần cong ngón búng ra, dùng chỉ mũi nhọn thay thế kiếm mang. Tu la kiếm thuật thôi động, rực rỡ chỉ mũi nhọn, trong hư không tạo thành cường đại kiếm mang. Đó là cái gì đứng tại phong hội trước đại điện rất nhiều thiên tiêu, mở to hai mắt nhìn, nội tâm chấn động. Tử Quỳnh Tiên Tử càng là há to miệng, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Nàng thân là bài danh thứ ba ký danh đệ tử. Tại thời khắc này thế mà cảm thấy tim đập nhanh. Chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên kiếm thuật. Quá mạnh, đây là kiếm thuật sao? Bài danh phía trên những cái kia ký danh đệ tử, thần sắc chấn động, chất phác nhìn chằm chằm hư không. Giang giác tiếng vang lanh lảnh vang lên, Lam Húc kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, như là pha lê đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời, Lam Húc thân thể, cũng là bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Kiếm chi nhất đạo. Căn bản không phải như lời ngươi nói như thế. Phương Thần ở trên cao nhìn xuống, toàn thân kiếm khí vần quanh, nhìn xuống Lam Húc, ngươi căn bản không hiểu rõ chân chính kiếm đạo, đi tự xưng là kiếm đạo tạo nghệ mạnh, thật sự là buồn cười. Tại Phương Thần xem ra, Lam Húc chỉ là lừa mình dối người thôi. Không, ta sẽ không thua. Lam Húc lắc đầu, lâm vào điên cuồng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lại lần nữa phóng tới Phương Thần. Cái sau đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, đang chuẩn bị công kích, đột nhiên một đạo tử sắc tịnh dĩnh, ngăn tại Lam Húc trước người. Cho ta một bộ mặt như thế nào? Tử Quỳnh Tiên Tử nháy mắt một cái, nháy mắt nhìn xem Phương Thần, tiếng cười nói. Thôi được, tiểu cho ngươi Tử Quỳnh Tiên Tử một bộ mặt. Phương Thần nhún vai, thu liễm khí tức. Phía dưới, rất nhiều trong hàng đệ tử tâm chấn động. Đây là bọn hắn trong miệng người mới đệ tử sao? Đây là cái kia trường cuồng vô cùng. Chô nở ở Tử Minh Viên không dám ra tới người mới sao? Ta không cam tâm. Lam Húc không cam tâm, phẫn nộ đại hống. Bất quá, Tử Quỳnh tiên tử lại nhẹ nhàng gật đầu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nếu không phải ta ngăn cản, ngươi sớm đã bước Lý Tân Long theo gót. Trở về. Bài danh phía trên mấy người đệ tử, lớn tiếng quát lớn. Lam Húc như là chó nhà có tang đồng dạng, túi đầu xuống, cấp tốc rời đi phong hội trước đại điện. Thật không nghĩ tới, Phương huynh sâu như vậy giấu không lọt, quả nhiên là để cho chúng ta mở rộng mắt thấy. Một cái màu đỏ quần áo nam tử, tiếng cười nói ra, hàng năm tụ hội vẫn tại tiếp tục, ta cả gan mời Phương huynh, là rất nhiều kiếm tu đệ tử giải hoặc, có thể hay không người nói chuyện, chính là xếp hạng thứ nhất ký danh đệ tử, gọi là Xích Tụ. Phương Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến phía dưới rất nhiều kiếm tu kia chờ đợi ánh mắt, vẫn là gật đầu đáp ứng. Phong hội trong đại điện. Kinh lịch chuyện trước này về sau, Phương Thần nghiễm nhiên trở thành ký danh phong bên trên thiên tiêu. Tiêu liên Xích Tụ đều cảm giác, Phương Thần thực lực quá mạnh, coi như hắn xuất thủ, không có bao nhiêu phần thắng. Rất nhiều nhân xâm ngộ kiếm đạo, thường thường bị mê hoặc. Tu hành kiếm đạo trọng yếu nhất liền là tâm cảnh, mà không phải kiếm thuật. Phương Thần chậm rãi mà nói. Hắn nói những này, đều là chính mình tự mình trải nghiệm. Ước chừng giảng giải nửa canh giờ, trong lúc đó không có người cắt ngang hắn giảng giải. Những kiếm tu kia đệ tử, càng là trợn mắt liễu lưới. Nguyên lai, kiếm đạo còn có thể dạng này tu luyện, trong đầu của bọn hắn, phảng phất mở ra một cái đại môn. Ha ha ha, quá tốt rồi, nghe xong Phương Sư Huynh giảng giải, ta cảm giác hiểu ra. Đúng vậy a, Phương Sư Huynh mới là ký danh phong kiếm đạo đệ nhất nhân. Như thế kiếm đạo, so với Lam Húc không biết mạnh bao nhiêu, ta rốt cuộc để ý giải, Phương Sư Huynh vì sao khinh thường đối Lam Húc xuất thủ. Kiếm đạo thiên tiêu, không ai qua được Phương Sư Huynh. Vô số ca ngợi, chen chúc mà tới. Tụ hội tiếp tục, rất nhiều đệ tử tỉ thí với nhau. Mà Phương Thần, thì là lặng yên rời đi phong hội đại điện. Tử Minh Viên, số 100 biệt viện bên trong. Phương Thần mới vừa vào cửa, Tử Quỳnh tiên tử liền đến. Phương Thần. Tử Quỳnh tiên tử kêu lên, có thể đi của ta biệt viện một lần có việc. Phương Thần không hiểu hỏi. Ta đối với ngươi rất hiếu kỳ. Đối ngươi lai lịch thân phận càng hiếu kỳ, ta cho là chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện. Tử Quỳnh tiên tử nói. Phương Thần nhìn chăm chú Tử Quỳnh tiên tử, cuối cùng vẫn đáp ứng. Số 3 biệt viện, chim hót hoa nở, phảng phất nhân gian như tiên cảnh. Phương Thần cũng không khỏi cảm thán, không hổ là số 3 biệt viện, so với hắn số 100 biệt viện mạnh hơn nhiều lắm. Nếu ngươi thích, hoàn toàn có thể có được 10 vị trí đầu biệt viện. Tử Quỳnh tiên tử tựa hồ nhìn ra Phương Thần nội tâm ý nghĩ, đi đến trong hoa viên ở giữa, ngồi trên băng ghế đá, ngoái nhìn, cười một tiếng nói. Phương Thần lắc đầu, hắn chí không ở chỗ này, sở dĩ biệt viện với hắn mà nói, không có quá lớn lực hấp dẫn. Ngồi đi. Tử Quỳnh tiên tử chỉ bên cạnh băng ghế đá nói. Phương Thần ngồi xuống, nhìn thẳng Tử Quỳnh tiên tử. Có chuyện gì cứ nói đi. Ngay từ đầu ta cũng cảm giác, ngươi rất bất phàm. Quả nhiên ta không có nhi nở nhờ mờ. Tử Quỳnh tiên tử nói, ta ở trên người của ngươi, cảm ứng được một tia đặc thù khí tức, loại kia đến từ man hoang chi địa khí tức. Ừ, Phương Thần nhíu mày, suy tư Tử Quỳnh tiên tử ý tứ. Ngươi cũng không phải là thái cổ hỗn độn thổ dân, mà là đến từ xa xôi hỗn độn hư không. Tử Quỳnh tiên tử giọng dịu dàng nói. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, trừng trừng nhìn chằm chằm Tử Quỳnh tiên tử. Cái sau thấy thế. Cười một tiếng. Không cần như thế liền nghiêm mặt, ta đối với ngươi không có ác ý. Tử Quỳnh tiên tử bàn tay nhỏ trắng loan ruôi ra, đột ngột một tầng khí tức cường đại vần quanh. Bởi vì, ta cũng tới từ ở xa xôi hỗn độn hư không, chúng ta là cùng một loại người. Tử Quỳnh tiên tử nói. Phương Thần cẩn thận cảm ứng, quả nhiên Tử Quỳnh tiên tử thả ra khí tức bên trong, có một loại khí tức đặc biệt. Ngươi tới tìm ta, chính là vì nói chuyện này. Phương Thần hỏi. Tử Quỳnh tiên tử lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Dùng thực lực của ngươi, đưa thân ký danh đệ tử 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3, hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn thấy ngươi cường thế đánh bại Lam Húc thời điểm, ta cũng cảm giác, người ta muốn tìm xuất hiện.